Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 39, tình là chi? Góc truyện audio.com. Máy bay hạ cánh là lúc nửa đêm. Cả hai anh em về nhà chính. Không khí lạnh của nước Anh làm cho cô thấy rùng mình. Hơn nữa ngôi nhà mà cô đi vào toát lên một vẻ kỳ dị u ám lạ thương. Ngôi nhà mang kiểu phong cách cổ điển của châu Âu. Nếu chỉ là lướt mắt thoáng qua thì có lẽ người ta sẽ nói rằng ngôi nhà chắc phải là do những kiến trúc sư nổi tiếng gây dựng lên mới tạo cho nó cái khí thế vương giả ngập trời như thế này. Nhưng có ai biết được rằng cái khí thế kia chứa bao nhiêu u sầu và kỳ dị cổ quái. Hình dung nó chỉ bằng một từ là buồn. Bước vào, bao nhiêu ánh mắt xăm soi nhìn vào Mô Hàn và cô. Tiếng xì xào vang lên. Nếu cô không nhầm thì cô nghe được câu màu tóc tím kia thì phải. Các cháu đã về, một giọng nói lạnh lùng mà vương giả, một người đàn ông có mái tóc màu vàng hoe bước xuống. Thực sự là rất khác, cô và Ngô Hàn là tóc tím, tại sao ông chú kia lại là tóc màu vàng? Nếu không phải là nghe từ chính miệng anh hai nói ông chú của cô đã ngoài 40 thì chắc có chết cô cũng tưởng người đứng trước mắt mình là ngoài 30. Alice, cháu thực sự rất giống mẹ của cháu đó, như là một bản sao hoàn hảo không có điểm nào khác biệt. Ông ta nâng cằm của cô lên, ánh mắt xa xôi nói. Một cảm giác lạnh tới sống lưng làm cho cô rợn tóc gáy lên. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra ngay. Apollo nói, cháu vẫn láo xược như xưa Apollo, giống y hệt cha cháu. Cháu cũng là một bản sao hoàn chỉnh của cha cháu. Không một điểm nào khác biệt, ông ta cười nói, hừ, làm sao mà có thể bàn ông được, chính tay mình giết người mẹ đã sinh ra mình, bàn tay ông đã nhúng biết bao nhiêu máu tanh, làm sao mà mỗi tối ông ngủ ngon được nhỉ. Apollo dùng ánh mắt khinh thường nhìn ông ta, chát, một tiếng chát vang lên, ông ta tát cô, thực ra là tát Mô Hàn nhưng mà cô đỡ hộ, thưa chú, là anh cháu không biết quy củ mong chú bỏ qua. Vậy chúng cháu xin phép, cô nói xong cầm tay Ngô Hàn kéo lên lầu, đi vào phòng, nhìn thấy chiếc giường bé tẹo tèo teo kia cô nghĩ chắc là chiếc giường mà khi còn nhỏ cô đã nằm. Ngô Hàn cầm trên tay cái khăn lạnh đưa cho cô, có đau lắm không, anh xin lỗi, Ngô Hàn nói rồi lấy khăn chườm cho cô. Không sao, anh à, đây là chiếc giường lúc bé đúng không? Cô hỏi Ngô Hàn, anh gật đầu đồng tình. Anh lấy hộp y tế ra bôi cho thuốc cho cô. Cứ như vậy để anh bôi thuốc. Cô nhìn xung quanh phòng thấy có mấy tấm ảnh. Cô đi lại chỗ đó xem. Anh thì đi ra ngoài chắc là tìm phòng khác rồi. Thấy tấm ảnh mẹ và cha đang bế cô và anh mỉm cười hạnh phúc. Chợt mỉm cười theo, cô cũng thấy hạnh phúc vạn phần. Nhưng hình như ở gốc cây xa xa kia có một bóng người đang len lén theo dõi thì phải. Là chú của cô, mắt cô không nhằm, trong ánh mắt đó chưa mấy tia ghen tị cùng chúc phúc. Rốt cuộc quan hệ giữa chú của cô và ba mẹ cô là gì? Câu hỏi đặt ra là tại sao khi nhìn cô và hắn chú ấy lại có một chút gì đó chua xót ở trong mắt? Vậy rốt cuộc là gì, chả lẽ liên quan tới chiếc hộp kia sao? Alice, anh tìm được hai phòng trống. Em lấy phòng có cánh cửa ghi chữ Alice nhé. Apollo nói rồi chạy vào phòng mình, cô ôm chiếc hộp kia vào phòng mình khóa cửa lại, lấy chiếc hộp ra từ trong vali, cô đặt lên giường, ngồi lên giường, cô băn khoăn với con số mình nghĩ rồi sau đó ấn 4 con số vào đó là 2099. Theo tiếng Trung Quốc đọc là ai ni dâu dâu, viết là ai ni diêu diêu, có nghĩa là bố mẹ yêu con mãi mãi. Tài, mật mã đúng, chiếc hộp tự động mở ra. Bên trong chiếc hộp là một chiếc USB và hai tấm ảnh và một chiếc vòng cổ đính viên đá màu xanh dương và xung quanh làm bằng bạc nguyên chất. Giơ tấm ảnh lên nhìn, là mẹ và chú cô. Hai người đeo vòng đôi và mặc áo đôi hình như đã từng là người yêu của nhau. Và tiếp theo là tấm ảnh mà mẹ cô chụp lúc mẹ đang bế cô và anh hai. Đây là thế nào? Cất mọi thứ vào vị trí cũ. Cô đóng hộp lại. Chú và mẹ cô từng là người yêu của nhau, nhưng mà cha cô thì sao? Ông ấy là kẻ thứ ba sao? Hay là mẹ cô ngoại tình? Đầu óc cô choáng váng như không tin vào những gì mình thấy. Nằm trằn trọc không ngủ được, Cô quyết định đi tắm rồi ngủ tiếp nhưng vẫn không ngủ được. Cô quyết định tìm chú Minh hỏi cho ra lẽ. Cốc cốc cốc, cô gõ cửa phòng chú ấy. Cài, cửa được mở, nhìn vào bên trong là hình ảnh chú đang quấn chiếc khăn trắng. Còn một cô gái đang nằm trên giường trần truồng nữa. Hình như cô tới không đúng lúc thì phải. Nhìn thấy chú Minh thân hình lực lưỡng, cô không khỏi nuốt nước bọt. Cháu gái à, hành động của Trán làm ta hiểu nhầm đấy. Ông ta nói, chú không cần để ý cháu có chuyện cần hỏi chú. Cô nói, được mời cháu vào. Ông ta nói, cô vẫn đứng ngoài, ánh mắt nhìn về phía cô nàng đang nằm ưỡn ẹo trên giường rồi ra hiệu cho chú mình. Mila, cô ra ngoài đi. Ông ta nói, vâng thưa ông chủ, cô ả đáp rồi ra ngoài đi qua câu cô ả còn lườm một cái như kiểu là phá hoại chuyện tốt của cô ta. Bước vào phòng, mùi thuốc lá nồng nặc làm cô khó chịu. Chú ăn ở bẩn quá, người hầu không giọng sao. Cô mắng ông ta nói, ha ha cháu nói như mẹ cháu trước đây vậy. Chú là thế đó, ông ta nói rồi ngồi xuống. Chú tên gì, cô hỏi ông ta. Cien, chú nghĩ cháu biết chứ? Ông ta nhướng mày hỏi, nhún vai tỏ vẻ không biết rồi cô nói luôn vào chuyện chính. Chú Cien, chú từng yêu mẹ cháu có phải không? Cô hỏi ông ta nhìn thẳng vào mắt ông ta hỏi. Trầm ngâm một chút, ông ta không nói gì nữa như là ngầm đồng ý. Ông ta đốt một điếu thuốc để hút. Vậy là chú yêu thầm chị dâu của mình hay sao? Cô tiếp tục đả kích. Seri là một tiểu thư danh giá và quyền quý. Cháu giống y hệt mẹ mình. Hồi đó ta và Seri là bạn thanh mai trúc mã. Nhưng cô ấy không hề yêu ta. Cho tới khi cô ấy gặp được Vincent, anh trai ta, cô ấy đã đem lòng yêu anh ta một cách say đắm. Lúc biết được chuyện ta muốn giành lại cô ấy cũng đã quá muộn. Hai người họ trông rất hạnh phúc. Ta đứng bên ngoài nhìn vào cũng cảm thấy vậy. Cho tới một ngày, ta không thể nhìn cái cảnh đó nữa cho nên ta đã ra tay. Cưỡng hiếp mẹ cháu, lúc đó ta mới kịp thổ lộ lời nói muộn màng nhất nhưng Siri cô ấy đã lạnh nhạt và thờ ơ với ta. Ta không thể làm gì hơn ngoài việc tỏ ra như không biết gì. Cien nói ông ta thở dài. Cho tới cái đêm biển lửa ấy, nghĩ lại ta thấy mình như một kẻ điên. Khi nhận được cuộc gọi mẹ cháu xảy ra tai nạn giao thông, ta đã vụt chạy lao tới bệnh viện nhưng quá muộn. Bà ấy đã chết lúc chưa kịp đưa tới bệnh viện. Đám tang của cả gia tộc được tổ chức rất long trọng. Mộ của cha mẹ cháu được chôn cùng nhau. Ha, dù có chết họ cũng được bên nhau. Còn ta chỉ cô đơn một mình. Trái tim ta cũng chết theo cô ấy. Cien dừng nói, ông ấy lấy một ít rượu uống cạn. Vậy ngày nào ông cũng chơi một cô để thỏa mãn ham muốn của mình sao? Chỉ để tìm kiếm hình bóng của mẹ cháu. Cô nói, ta nghĩ thế. Ông ta tiếp tục uống rượu và uống rượu. Không để ý tới mọi việc xung quanh. Bước tới chỗ ông ta. Cô giành lấy ly rượu và uống cạn. Cô mạnh miệng mắng, nếu yêu mẹ cháu tới thế thì đừng có tỏ ra như vậy. Chú hãy sống thật tốt cho mẹ cháu xem và cũng coi như là chú chuộc lại nỗi lầm của mình cho bà ấy thấy. Cô nói xong đặt ly xuống cô quay gót đi về phòng. Đóng cửa lại, cô nằm phịch lên giường. Thì ra cũng chỉ là vé chữ tình mà thôi. Hỏi thế gian tình là chi mà đôi lứa thề nguyền sống chết có nhau. Hai thật là rắc rối. Nếu biết thế này con người ta nên không yêu thì có lẽ tốt hơn. Cách chương.